Chương 2: Giáng sinh vui vẻ. Châu là người đầu tiên thức dậy vào lúc bình minh mờ xám trong buổi sáng Giáng sinh. Không có những chiếc tất dài treo nơi lò sưởi, và trong một thoáng, cô vô cùng thất vọng như cách đây đã lâu, khi chiếc tất nhỏ của cô trĩu xuống vì nhét chật ních bánh kẹo. Rồi cô nhớ ra lời hứa của mẹ, liền luồn tay xuống dưới gối, rút ra một cuốn sách nhỏ có bìa đỏ thắm. Cô biết nó rất rõ, vì nó là câu chuyện đẹp về cuộc sống hạnh phúc nhất từng có. Châu cảm thấy nó là cuốn sách dẫn đường đích thực cho bất cứ người hành hương nào trên chuyến hành trình dài. Cô đánh thức Matt dậy bằng câu: "Chúc mừng Giáng sinh, bà đòi xem dưới gối chị có gì." Một cuốn sách bìa xanh lá cây hiện ra, với bức tranh tương tự bên trong, và một dòng chữ của mẹ, thứ làm cho món quà trở nên quý giá trong mắt họ. Ngay sau đó, Beth và Amy cũng dậy để lục lọi và tìm thấy những cuốn sách nhỏ của mình. Một cuốn màu xám bồ câu, cuốn còn lại màu xanh lam. Cả bốn chị em ngồi ngắm nghía và bàn tán về chúng, trong lúc đàn đông từ từ hồng lên chào ngày mới. Bất chấp những thói phù phiếm bạc bảnh, bản tính của Margaret hiền lành và ngoan đạo, điều đó vô thức ảnh hưởng đến những cô em gái, đặc biệt là Joe, người rất yêu quý và nghe lời cô vì cô khuyên bảo hết sức nhẹ nhàng. "Các em!" Matt lấy giọng nghiêm trang, đưa mắt từ mái đầu bù xù bên cạnh mình tới hai cái đầu nhỏ đội mũ ngủ trong căn phòng bên kia. "Mẹ muốn chúng ta đọc, yêu quý và trân trọng những cuốn sách này, và chúng ta phải bắt đầu ngay lập tức. Chúng ta từng chăm chỉ đọc sách, nhưng từ khi cha vắng nhà và những khó khăn của chiến tranh làm xáo trộn cuộc sống, chúng ta đã lơ là nhiều việc. Các em có thể đọc theo ý thích, nhưng chị sẽ để cuốn sách của chị trên bàn và đọc một ít vào mỗi sáng ngay khi thức dậy, vì chị biết nó sẽ tốt cho chị và giúp chị đi qua một ngày." Sau đó, cô mở cuốn sách mới của mình ra và bắt đầu đọc. Châu vòng tay qua người chị và má áp má cũng đọc cuốn sách của mình, với một vẻ yên tĩnh hiếm thấy trên gương mặt hiếu động của cô bé. "Mẹ giỏi quá! Amy, mình cùng làm theo nào. Gặp từ nào khó, chị sẽ giúp em. Họ sẽ giảng giải nếu chúng ta không hiểu." Beth thì thầm, ngây ngất trước những cuốn sách đẹp đẽ và hành động nêu gương của hai cô chị. "Em mừng vì cuốn sách của em có màu xanh lam," Amy nói. Sau đó cả căn phòng trở nên tĩnh lặng với tiếng lật giấy nhẹ nhẹ. Ánh nắng mùa đông len vào đầu trên những mái đầu sáng và những gương mặt nghiêm trang với lời chào Giáng sinh. "Mẹ đâu rồi?" Matt hỏi khi cô và Joe chạy xuống để cảm ơn bà về những món quà vào nửa tiếng sau. "Có trời mới biết, một người nghèo nào đấy đến than khóc, thế là mẹ của các cô liền đi ngay xem giúp được gì. Chẳng có người phụ nữ nào đem cho hết đồ ăn thức uống, quần áo và củi sưởi như thế cả." Bà Hannah đáp, bà đã ở với gia đình từ lúc Matt chào đời và được cả nhà xem như một người thân chứ không phải người giúp việc. "Chị nghĩ mẹ sẽ sớm về thôi, nên mình hãy ráng bánh và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi," Matt nói, nhìn sang những món quà được tập hợp trong một chiếc giỏ giấu dưới sofa, sẵn sàng được mang ra vào thời điểm thích hợp. "Mà Amy, giấu lọ nước hoa ở đâu thế?" cô hỏi thêm khi không thấy có lọ nhỏ. "Nó lấy ra ban nãy và mang đi để thắt một sợi ruy băng lên, hoặc thứ gì đó tương tự," Châu trả lời, nhảy nhót quanh phòng để giảm bớt độ căng cứng ban đầu của đôi giày quân đội mới mua. "Những chiếc khăn tay của em trông đẹp chưa? Bà Hannah đã giặt và lai giúp em, và em đã thêu lên từng chiếc một." Bé tự hào nhìn những chữ cái có phần siêu vẹo đã làm cô mất bao nhiêu công sức. "Chúa phù hộ nó. Nó thêu chữ mẹ lên khăn thay vì em match. Buồn cười quá." Châu kêu lên, cầm một cái khăn tay lên. "Chẳng phải sao, em nghĩ tốt hơn là viết như thế, vì chữ cái đầu trong tên của Matt là em, và em không muốn ai khác dùng những chiếc khăn này ngoài mẹ." Beth tỏ ra bối rối. "Không sao đâu, đó là một ý tưởng dễ thương và tinh tế nữa, vì bây giờ không ai có thể nhầm được nữa. Chị biết nó sẽ khiến mẹ rất vui," Matt nói, ném cho Châu một cái chau mày và dành cho Beth một nụ cười. "Mẹ về rồi, mau giấu cái giỏ đi. Châu hét lên khi có tiếng sập cửa và tiếng bước chân vang lên nơi hành lang. Amy hớt hải chạy vào và có vẻ lúng cúng khi thấy các chị đang chờ sẵn. Em đã đi đâu? Mà em giấu cái gì sau lưng thế? Matt hỏi, ngạc nhiên trước cái mũ trùm và áo choàng, chứng tỏ Amy lười biếng đã đi ra ngoài từ sớm. Đừng cười em, Joe. Em không muốn mọi người biết cho đến lúc thích hợp. Em chỉ định đổi cái lọ nhỏ lấy lọ lớn hơn. Em đã dùng hết số tiền của mình để có nó. Em đang thực sự cố gắng để không ích kỷ nữa. Vừa nói, Amy vừa chìa ra một cái lọ lớn thay thế cho cái lọ rẻ tiền. Vừa ra vẻ nghiêm nghị, vừa khiêm tốn trong nỗ lực yếu ớt muốn quên đi việc Matt ôm chầm lấy nó, bà Châu tuyên bố nó là người hào phóng. Trong lúc Matt chạy ra cửa sổ, chọn bông hoa đẹp nhất để trang trí cho cái lọ thêm trang trọng. Các chị biết em cảm thấy xấu hổ về món quà của mình sau khi đọc sách và nói về việc làm người tốt sáng nay. Thế là em chạy qua góc đường và đổi nó thật nhanh. Và em rất mừng vì bây giờ món quà của em là lớn nhất. Lại một tiếng đóng cửa khiến chiếc giỏ bị nhét xuống dưới sofa. Các cô con gái chạy về bàn sốt sắng chờ bữa sáng. Chúc mừng Giáng sinh, mẹ và mọi người. Cảm ơn mẹ về những cuốn sách. Chúng con đã đọc một ít và sẽ đọc hàng ngày. Tất cả đồng thanh nói. Chúc mừng Giáng sinh, những cô gái nhỏ của mẹ. Mẹ vui vì các con đã đọc và hy vọng các con sẽ duy trì việc đó. Nhưng mẹ muốn nói một điều trước khi chúng ta ngồi xuống. Cách đây không xa có một người đàn bà nghèo nằm lả đi với đứa con nhỏ mới sinh. Sáu đứa bé chen chúc trên một chiếc giường để không bị đông cứng vì họ không có lửa sưởi. Họ không có gì để ăn và thằng bé lớn nhất đến gặp mẹ nói rằng họ đang chịu cảnh đói rét. Các con của mẹ, các con có bằng lòng tặng họ bữa sáng của các con như một món quà Giáng sinh không? Mấy chị em đều đói mèo vì đã chờ gần một tiếng đồng hồ, và trong một phút không ai lên tiếng. Chỉ một phút thôi, vì Châu nồng nhiệt thốt lên. Con mừng vì mẹ đã về trước khi chúng con bắt đầu. Con có thể giúp mang đồ ăn đến chỗ bạn trẻ được không ạ? Beth hỏi sốt sắng. Con sẽ mang theo kem và bánh muffin. Amy thêm vào, hào hiệp từ bỏ món mình thích nhất. Matt bắt đầu gói những chiếc bánh kiều mạch và xếp bánh mì vào một cái đĩa lớn. Mẹ biết các con sẽ đồng ý mà. Bà Marge mỉm cười, như thể rất hài lòng. Các con có thể đi và giúp mẹ. Khi trở về, chúng ta sẽ ăn sáng bằng bánh mì và sữa, sau đó sẽ ăn bù vào bữa tối. Mọi người sửa soạn rất nhanh và cuộc diễu hành bắt đầu. Không may là vẫn còn sớm. Họ liền đi theo những con phố phía sau để ít người trông thấy, và không ai cười nhóm người kỳ quặc này. Đó là một căn phòng nghèo nàn, trống trơn, nhếch nhác, với những cửa sổ vỡ, không có ánh lửa, chăn đệm rách tả tơi. Một người mẹ ốm đau, đứa bé khóc ngằn ngặt và một đám trẻ con đói khát, co ro tím tái, đang cố gắng giữ ấm dưới một cái chăn cũ. Những đôi mắt mở to và những đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười khi những cô gái bước vào. Ôi, lạy Chúa, đó là những thiên thần tốt bụng đến với chúng ta. Người phụ nữ nghèo kêu lên, bật khóc vì vui mừng. Những thiên thần kỳ khôi trong chiếc mũ trùm và găng tay hở ngón. Châu nói khiến tất cả cùng cười. Trong vòng vài phút, cảm tưởng như những tấm lòng nhân hậu đã thay đổi toàn bộ nơi đây. Bà Hannah, người đã mang theo củi, nhóm lên một đống lửa và bịt những ô cửa sổ vỡ bằng những cái mũ cũ và áo choàng của bà. Bà March đưa trà và cháo cho người mẹ, động viên bằng những lời hứa giúp đỡ, trong lúc mặc quần áo cho đứa bé con một cách âu yếm như thể đó là con mình. Mấy chị em gái thì bày đồ ăn, đặt lũ trẻ ngồi quanh đống lửa, cho bầy chim non đói khát ấy ăn uống, cười đùa và cố gắng hiểu thứ tiếng Anh ngọng nghịu của chúng. Das ist Gott. The Angel Kinder. Chú thích. Tiếng Đức nghĩa là các chị thật tốt, những thiên thần nhỏ tốt bụng. Hết chú thích. Những đứa trẻ tội nghiệp nói líu ríu trong lúc ăn và sưởi ấm những bàn tay xám ngắt trước ngọn lửa. Mấy chị em chưa bao giờ được gọi là các thiên thần nhỏ, và họ thấy nó rất dễ thương, nhất là Joe, người được xem là một Sancho kể từ lúc mới sinh. Đó là một bữa sáng rất vui, dù chẳng đứa nào được ăn một miếng. và khi họ ra về, để lại niềm an ủi phía sau. Tôi nghĩ, trong cả thành phố, không có ai phấn khởi hơn bốn cô gái nhỏ đói meo đã cho đi bữa sáng của mình, bằng lòng với bánh mì và sữa vào buổi sáng Giáng sinh. Nó sẽ có ích cho hàng xóm của chúng ta hơn chúng ta. Bà chỉ thích điều đó, Matt nói khi họ bày các món quà của mình ra trong lúc người mẹ lên gác để gom quần áo cho gia đình hâm mộ nghèo khó. Không phải là màn trình diễn quá hoành tráng, nhưng có tình yêu đong đầy trong những gói nhỏ và cái lọ cao cắm hoa hồng đỏ, hoa cúc trắng cùng những cây dây leo được đặt ở giữa tạo không khí thanh lịch cho chiếc bàn. Mẹ đang xuống, cho nhạc đi, Beth. Mở cửa ra, Amy. Hoan hô ba tiếng chào mừng mẹ nào. Joe kêu, nhảy lòi chòi trong lúc Matt đi ra dẫn mẹ vào chỗ ngồi danh dự. Beth chơi bản hành khúc rộn ràng nhất. Amy mở toang cửa, còn Matt đóng vai hộ tống vô cùng trịnh trọng. Bà Marge vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Bà mỉm cười rạng rỡ khi ngắm những món quà và đọc những tờ giấy nhỏ đính kèm. Đôi giày lập tức được xỏ vào chân, một chiếc khăn tay mới được cho vào túi. Nước hoa của Amy được xức thật thơm, một bông hồng cài nơi ngực áo và đôi găng tay xinh xắn vừa như in. Có rất nhiều tiếng cười, những cái hôn và lời giải thích. Trong khung cảnh giản dị ấm cúng khiến những lễ hội tại gia này hết sức vui vẻ vào thời gian đó, ngọt ngào đến mức được nhớ mãi về sau. Sau đó, cả nhà bắt tay vào công việc. Chuyến từ thiện buổi sáng và lễ Giáng sinh đã chiếm rất nhiều thời gian, nên họ dành trọn phần còn lại trong ngày chuẩn bị cho cuộc vui buổi tối. Vẫn còn quá nhỏ để đi nhà hát thường xuyên và không giàu có gì để vung tiền mua sắm cho những màn biểu diễn. Bốn chị em phải xoay sở đủ cách và nhất thiết phải có tài sáng tạo của mẹ để làm ra những thứ chúng cần. Những sản phẩm của chúng đầy trí thông minh, những cái đàn guitar bằng bìa cứng, những chiếc đèn cổ làm bằng liễn đựng bơ bỏ đi bọc giấy bạc, những chiếc áo dài lộng lẫy bằng vải cô tông cũ, lấp lánh trang kim bằng giấy thiết lấy từ nhà máy thực phẩm đóng hộp. Áo giáp cũng được phủ những miếng thiết hữu ích hình kim cương là nắp của những hộp thực phẩm sau khi bị cắt ra dùng đóng lại. Phòng khách là sân khấu của những bữa tiệc hồn nhiên ấy. Không tuyển được quý ông nào, nên Joe đảm nhận các vai nam một cách vui sướng và mãn nguyện, xỏ chân vào đôi giày ống bằng da màu nâu đỏ cho một người bạn tặng, người quen biết một quý cô và một diễn viên nam. Đôi giày này, cùng với thanh kiếm cũ và một cái áo chẽn rách từng được một họa sĩ sử dụng cho một số bức tranh, là kho báu của Joe, xuất hiện trong mọi dịp. Quy mô nhỏ của đoàn kịch khiến cho hai nam diễn viên chính phải đảm nhận nhiều vai, và họ đáng được khen ngợi vì công sức bỏ ra trong việc học 3-4 phần đoạn thoại, mặc vào, cởi ra các loại trang phục, ngoài ra còn phụ trách sân khấu. Đó là một dấu ấn tuyệt vời trong ký ức họ, một thú vui lành mạnh. Bằng không, nhiều giờ phút ắt sẽ trôi qua trong lười biếng, cô đơn hoặc bị hoang phí vô ích. Vào buổi tối Giáng sinh, gần chục cô bé túm tụm trên chiếc giường dùng để làm ban công nhà hát. Bà ngồi trước những tấm rèm xanh vàng trong trạng thái háo hức trông chờ. Sau rèm không ngớt vang lên tiếng sột soạt và thì thào. Một sợi khói đèn bay ra, tiếng cười khúc khích đột ngột của Amy, người dễ trở nên phấn khích quá mức vào lúc này. Rồi một tiếng chuông vang lên, những tấm rèm được kéo ra và vở một bi kịch opera bắt đầu. Một khu rừng u ám, theo kịch bản quảng cáo, được thể hiện bằng mấy chậu cây, tấm vải len tuyết màu xanh trải trên sàn nhà, một hang động ở xa xa. Cái hang này dùng giá phơi quần áo làm mái, những cái tủ ngăn kéo là vách và trong hang là một cái lò nhỏ cháy hừng hực. Bên trên đặt một cái ấm đen và một mụ phù thủy già đang cúi xuống. Sân khấu tối om và ánh sáng từ lò lửa tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời, nhất là có khói thực sự bốc lên từ cái ấm khi mụ phù thủy mở nắp ra. Một phút để cho sự rùng mình lắng xuống. Sau đó Hugo, kẻ độc ác, nghênh ngang bước ra với thanh kiếm len ken bên sườn, chiếc mũ bẻ cong vành, bộ râu đen, cái áo choàng bí ẩn và đôi giày ống. Sau khi hùng hổ đi qua đi lại, hắn vỗ trán và bằng một giọng mạnh mẽ cất lên tiếng hát về lòng căm ghét đối với Rodrigo, tình yêu của hắn dành cho Sara. Hắn quyết tâm phải giết chết người này và giành được người kia. vẻ cọc cằn trong giọng của Hugo. Điểm thêm tiếng hét mỗi khi cảm xúc dâng trào là rất ấn tượng, và khán giả vỗ tay nhiệt liệt khi hắn dừng lại để thở. Nghiêng mình với dáng vẻ đang quen với sự tung hô của công chúng, hắn lẻn về phía cái hang và gọi Haga ra bằng một mệnh lệnh. Hỡi tên nô lệ, ta có việc cần ngươi. Matt xuất hiện với tấm vải lông ngựa màu xám trùm lên đầu, chiếc váy dài màu đỏ và đen, một cây gậy và những ký hiệu huyền bí trên áo choàng. Hugo yêu cầu một liều thuốc để khiến Zara ngưỡng mộ hắn và một liều thuốc để tiêu diệt Roderigo. Haka bằng giọng điệu lôi cuốn hứa sẽ cung cấp cả hai thứ và bắt đầu kêu gọi thần linh đem bùa ngải tình yêu đến. Tinh linh hỡi tinh linh, ở nơi nào hãy tới, bằng hoa hồng sương rơi, bùa yêu có chế được. Nhanh nhanh mang cho ta thứ bùa thơm thần diệu, ngọt ngào và công hiệu, tinh linh hãy trả lời. Tiếng nhạc êm dịu nổi lên, và rồi ở phía sau hang hiện ra một dáng hình nhỏ bé trong bộ đồ trắng như mây, đôi cánh sáng lấp lánh, mái tóc vàng óng đội một vòng hoa hồng. Vùng cây đũa phép, nó hát. Từ ngôi nhà trên mây, từ mặt trăng tít tắp, tinh linh mang tới đây lá bùa phép nhuộm màu. Phải sử dụng thật mau, kẻo phép màu biến mất. Và thả một chiếc lò nhỏ màu mạ vàng xuống dưới chân mụ phù thủy, rồi tinh linh biến mất. Haka ca một bài nữa, gọi một tiểu yêu khác. Bùm một tiếng, không phải một tiểu yêu xinh đẹp mà là một con quỷ nhỏ đen đúa xuất hiện, rền rĩ hát trả lời, ném một cái lọ đen đen vào Hugo và tan biến với một tràng cười chế nhạo. Hát lời cảm ơn và nhét hai lọ thuốc vào trong giày, Hugo rời đi. Haka cho khán giả biết rằng trong quá khứ hắn đã giết những người bạn của bà. Bà đã nguyền rủa hắn và sẽ trả thù bằng cách phá hoại những kế hoạch của hắn. Rồi màn hạ, khán giả nghỉ giải lao và ăn kẹo trong lúc bình luận sự hay dở của vở kịch. Có tiếng búa nện thình thịch cho đến khi rèm được kéo lên. Nhưng khi kiệt tác của đội ngũ dựng sân khấu hiện ra thì không một ai phàn nàn về sự chậm trễ. Nó thật sự nguy nga. Một ngọn tháp cao tới trần nhà, lưng chừng tháp trổ một ô cửa sổ có ngọn đèn cháy sáng bên trong. Và sau tấm rèm trắng, nàng Sara xuất hiện trong chiếc váy thước tha màu bạc và xanh lam. Nàng đang chờ Roderigo. Chàng đến trong trang phục lộng lẫy, với chiếc mũ chụp, áo choàng đỏ, mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ dài chấm vai, cây đàn guitar và đôi giày ống, tất nhiên. Quỳ xuống dưới chân tháp, chàng ca một khúc nhạc chiều bằng chất giọng tan chảy. Zara đáp lại, và sau một hồi đối đáp bằng âm nhạc, nàng bằng lòng bỏ trốn. Rồi đến điểm nhấn của vở kịch. Roderigo lấy ra một cái thang dây với năm bậc, quăng một đầu thang lên và mời nàng Zara leo xuống. Nàng e lệ leo xuống từ ô cửa mắt cáo, đặt tay lên vai Roderigo và chuẩn bị nhảy xuống một cách duyên dáng, thì bỗng có tiếng kêu. Trời ơi! Trời ơi! Zara! Nàng quên mất cái đuôi váy của mình. Nó mắc vào cửa sổ, ngọn tháp chao đảo ngã nghiêng và đổ rầm xuống, vùi những người yêu nhau bất hạnh trong đống đổ nát. Một tiếng ré chói tai vang lên khi đôi giày màu nâu đỏ vùng vẫy điên cuồng trong đống lùng nhùng và một cái đầu tóc vàng chui ra, kêu toáng. Em đã bảo rồi mà! Em đã bảo rồi mà! Với sự nhanh nhẹn tuyệt vời, Don Pedro bị vua tàn nhẫn lao vào kéo con gái mình ra, vội vã chỉ đạo. Đừng cười, cứ diễn như bình thường. Bà ra lệnh cho Roderigo đứng lên đuổi chàng khỏi vương quốc với vẻ tức giận và khinh bỉ. Dù vẫn run rẩy thấy rõ vì bị cái tháp đổ vào người, Roderigo vẫn không tuân lệnh vua và không nhúc nhích nửa bước. Lòng dũng cảm ấy truyền lửa cho Zara. Nàng cũng không vâng lời cha. Nhà vua liền hạ lệnh giam cả hai vào ngục tối sâu nhất của lâu đài. Một tùy tùng lùn mập mang xích sắt bước vào và giải họ đi, nằm đầy hoảng hốt và hiển nhiên đã quên bẵng đoạn thoại mình phải nói. Hồi thứ ba là đại sảnh lâu đài. Haka xuất hiện đến giải cứu đôi tình nhân và kết liễu Hugo. Bà nghe thấy hắn đến thì liền nấp đi, trông thấy hắn cho hai lọ thuốc vào hai cốc rượu và bảo tên người hầu nhỏ bé nhút nhát. Mang đến chỗ những tù nhân trong phòng giam và bảo với họ rằng ta sẽ đến ngay. Người hầu kéo Hugo sang một bên để nói điều gì đó. Haga liền tráo hai chiếc cốc ấy bằng hai cốc rượu bình thường. Ferdinando, tên hầu bợ đỡ mang chúng đi và Haga đặt trả lại chiếc cốc có chất độc vốn dành cho Roderigo. Hugo thấy khác sau khi hát một thôi một hồi, liền uống cạn cốc rượu. Mất đi thần trí, quằn quại giãy dụa rất lâu và ngã vật xuống tắt thở. Trong lúc đó, Haga nói cho hắn biết những gì bà đã làm bằng một bài hát mạnh mẽ và du dương. Đây là một cảnh đáng sợ, mặc dù một số người có thể nghĩ rằng sự rời rụng đột ngột phần lớn bộ tóc đó đã ảnh hưởng đến ấn tượng về cái chết của kẻ ác. Hắn bước lên chào khán giả và rất lịch thiệp dẫn theo Haga, người có giọng hát được xem là hay nhất trong chương trình. Hồi 4 thể hiện chàng Roderigo muốn tự sát sau khi hay tin nàng Sara đã bỏ rơi mình. Đúng lúc còn dao kề vào ngực chàng thì một bài ca thánh thót cất lên dưới cửa sổ phòng chàng, nói rằng nàng Sara đang gặp nguy hiểm và chàng có thể cứu nàng nếu chàng tình nguyện. Một chiếc chìa khóa quăng vào, cánh cửa được mở và trong niềm sung sướng, chàng giật đứt xích xì rồi chạy đi giải cứu người con gái mà chàng yêu thương. Hồi thứ 5 mở ra một cảnh giông tố giữa Sara và Don Pedro. Ông muốn nàng vào tu viện nhưng nàng không nghe. Khi nàng sắp sửa ngất đi sau khi van nài cha tha thiết thì Roderigo chạy vào và xin được cầu hôn nàng. Don Pedro từ chối vì chàng không giàu có. Họ tranh cãi gay gắt nhưng không thể đồng thuận với nhau. Roderigo đang định bế nàng Sara đã ngất xỉu bỏ đi thì tên người hầu nhút nhát bước vào cùng bức thư và một cái túi từ Haga, người đã biến mất một cách bí ẩn. Bức thư thông báo với toàn thể rằng bà viết di chúc để lại một gia tài rất lớn cho đôi trẻ và một kết cục bất hạnh cho Don Pedro nếu ông ta không làm cho họ hạnh phúc. Chiếc túi được mở ra, bà cơ mang những đồng tiền thiếc trút xuống sân khấu cho đến khi nó sáng lấp lánh. Điều này đã làm cho nhà vua hoàn toàn mềm lòng. Ông lẩm bẩm nói lời đồng ý. Tất cả hòa ca một điệp khúc vui mừng và rèm sân khấu buông xuống đôi tình nhân đang quỳ nhận lời chúc phúc của Don Pedro trong tư thế vô cùng lãng mạn. Tiếng vỗ tay vang dội theo sau, nhưng gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Bị cái củi được trưng dụng làm ban công nhà hát bỗng dưng sập xuống nhốt những khán giả nhiệt tình lại. Roderigo và Don Pedro chạy đến giải cứu. Tất cả được đưa ra an toàn. Một số khán giả cười đến nghẹn giọng. Sự phấn khích chỉ lắng xuống chút ít khi bà Hannah xuất hiện với câu nói: "Phần thưởng của bà Madge, mời các quý cô xuống dưới nhà dùng bữa." Đó là một bất ngờ đối với các diễn viên. Và khi nhìn thấy chiếc bàn, chúng đưa mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên sung sướng. Hình như mẹ đã cố gắng để có một bữa tiệc nhỏ cho chúng, gồm những món ngon chỉ có trong thời kỳ sung túc xưa kia. Có kem lạnh, những hai đĩa màu trắng và hồng, có bánh ngọt, trái cây và kẹo bon bon của Pháp ngon tuyệt. Ở giữa bàn là bốn bó hoa vườn nhà đẹp nhất. Bọn trẻ nghẹn thở, nhìn chằm chằm chiếc bàn rồi nhìn sang mẹ, người có vẻ đang rất tận hưởng cảnh này. "Đây là phép màu phải không?" Amy hỏi. "Từ ông già Noel," Beth nói. "Mẹ làm đấy." Matt cười tươi rói, bất chấp bộ râu xám và đôi lông mày trắng. "Bà bác Marge chợt cao hứng và gửi bữa tối đến," Joe hầm hở đoán. "Tất cả đều sai, ông cụ Lawrence gửi đến đấy," bà Marge trả lời. "Ông của thằng bé nhà Lawrence ư? Làm sao ông cụ lại nảy ra ý nghĩ như vậy? Chúng ta đâu có quen biết ông," Matt thốt lên. "Bà Hannah đã kể với một người hầu nhà ông cụ về bữa sáng Giáng sinh của các con. Đó là một ông cụ kỳ quặc, nhưng chuyện đó làm ông thấy vui. Ông cụ quen biết ông ngoại các con từ nhiều năm trước, và chiều nay ông đã gửi cho mẹ một bức thư rất lịch sự, nói rằng ông hy vọng mẹ cho phép ông bày tỏ niềm yêu mến đối với các con bằng việc gửi cho các con một ít quà nhân ngày lễ. Mẹ không thể từ chối, nên các con đã có một bữa tiệc khuya nho nhỏ để bù cho bữa sáng chỉ có bánh mì và sữa. Cậu ấy đã bày ý đó cho ông cụ, con biết mà. Cậu ấy là người rất được. con ước gì chúng con có thể chơi với nhau. Cậu ấy trông như rất muốn làm quen với bọn con, nhưng lại rụt rè. Còn Matt thì quá nghiêm khắc, không cho con nói chuyện với cậu ấy khi chúng con đi qua. Joe nói, trong lúc những chiếc đĩa được chuyền quanh bàn và kem bắt đầu tan từ từ trong những tiếng trầm trồ khoan khoái. Chị nói về những người sống trong ngôi nhà lớn bên cạnh sao? Một cô bé hỏi. Mẹ em biết cô Lawrence. Mẹ nói cô rất tự cao và không thích giao du với hàng xóm láng giềng. Cô nhốt cháu trai trong nhà mỗi khi anh ấy không cưỡi ngựa hay đi dạo với gia sư và bắt anh ấy học rất cực. Nhà em đã mời cụ đến ăn tối, nhưng cụ không đến. Mẹ em nói cụ là người tử tế, mặc dù cụ chẳng bao giờ nói chuyện với chúng em. Có lần con mèo nhà chúng ta chạy đâu mất, cậu ấy đã đem nó về. Bọn con đã nói chuyện qua hàng rào và đang nói hăng say về cricket và những cái khác, thì cậu ấy trông thấy Matt đi đến, liền rút lui luôn. Con định hôm nào sẽ bắt chuyện với cậu ấy, vì con chắc chắn cậu ấy cần niềm vui. Châu nói quả quyết. Mẹ thích phong thái của cậu bé đó. Cậu ấy giống như một quý ông nhỏ tuổi vậy, nên mẹ không phản đối con làm quen với cậu ấy, nếu có dịp thích hợp. Cậu ấy đã tự mình mang hoa đến, lẽ ra mẹ nên mời cậu ấy vào nhà, nếu mẹ biết chắc chuyện gì đang diễn ra trên gác. Cậu ấy trông rất thèm muốn khi ra về, vì nghe thấy những âm thanh vui vẻ và rõ ràng là không được tham dự. May mà mẹ không làm thế. Châu cười khúc khích, nhìn xuống đồ giày ống của mình. Nhưng chúng ta sẽ dựng một vở khác mà cậu ấy có thể xem. Có lẽ còn đóng một vai ấy chứ. Chẳng phải rất vui sao? Con chưa bao giờ nhận được bó hoa đẹp như này. Matt say sưa ngắm những bông hoa của mình. Chúng rất đáng yêu. Nhưng với mẹ, những bông hồng của Beth còn đáng yêu hơn. Bà Marsh nói, ngửi bông hoa đã héo dắt ở thắt lưng. Beth dụi vào mẹ thì thầm khe khẽ. Con ước có thể gửi bó hoa của con cho cha. Con sợ rằng cha không có một Giáng sinh vui vẻ như chúng ta.